Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, chương 527, các phương hội tụ. Trương sư đệ tự tiến cử, nhưng phàm là ăn triều đình chén cơm này người, phần lớn am hiểu sâu bo bo giữ mình chi đạo, số ít không hiểu người, kết cục phần lớn không thế nào tốt, kết quả là, phát sinh chuyện lớn như vậy. Vệ Hưng Chiêu vẫn là không có chút nào biết, chẳng qua lưu thủ nhất phẩm ngoại hầu ngược lại cũng minh bạch. Bọn họ người lãnh đạo trực tiếp gần nhất hỉ nộ vô thường. Nói không chừng về sau nhớ lại, sẽ giận lây sang hắn. Kết quả là, viết tại trên thư án tình báo, nâng lên Đông Hải an bình, nâng lên Sa Hải hoang mạc bình ổn. Cái gì đều nâng lên, là mỗi một đầu tình báo. Nhưng đều là độc lập tách ra, những đồ vật độc lập thành một đầu tình báo, vậy liền không tính là đại sự gì, tình thế chập trùng, vốn là trạng thái bình thường mà thôi. Tỉ như Đông Hải thỉnh thoảng sẽ toát ra mặt nước hít thở không khí đại yêu, cũng không phải mỗi ngày đều ở dọa người, nên sửa sang lại tình báo, một đầu không kém toàn bộ sửa sang lại. Duy chỉ có đem liên quan tới Tần Dương bộ phận chuyên môn bỏ vào một Vệ Hưng Chiêu tuyệt đối sẽ không đi xem trong Dương bày ở không đáng chú ý nơi hẻo lánh bên trong, còn chuyên môn đánh dấu bên trên sáng loáng Tần Dương hai chữ. Dạng này nên làm công việc đều làm, cũng không có trái với Vệ Hưng Chiêu mệnh lệnh, vẹn toàn đôi bên, gặp được khó chơi cấp trên, kẻ già đời nhóm chắc chắn sẽ có biện pháp giải quyết. Từ Chính Cường gom tốt tình báo, trong lòng thở phào một cái. Từ khi Vệ đại nhân nhiều lần bị đánh, cả người đều trở nên hỉ nộ vô thường. Vụng trộm tự suy nghĩ một chút, kiểu gì cũng sẽ không hiểu nghĩ đến bên ngoài người sau lưng đánh giá. Một con cởi cương phong cầu, hắn cũng không phải Hàn An Minh như thế chi kỷ nhỏ áo bông. Người ta là Vệ đại nhân thân đệ tử, mới có thể dám nói dám làm. Nói sai lời gì, cũng chỉ là bị quát lớn. Hắn chỉ một cái bình thường nhất phẩm ngoại hầu, có địa vị của hôm nay, xét đến cùng cũng không phải hắn năng lực cỡ nào hàng đầu. Luận năng lực làm việc, liên lụy đến ngoại giao loại hình chuyện, hắn đúng là không bằng so với hắn tuổi trẻ Hàn An Minh. Luận truy tung truy bắt, giết người thẩm vấn loại hình năng lực, hắn cũng không bằng Điền Lỗi cái kia sát tinh. Có thể ngồi vào vị trí này, ở mức độ rất lớn bởi vì Vệ Hưng Chiêu chính mình cũng minh bạch. Định Thiên Ti không thể trở thành hắn độc đoán, không thể tất cả quyền lợi đều cầm giữ tại nhất hệ trong tay người. Doanh đế có thể hay không âm thầm tại trong Định Thiên Ti xếp vào người nào xem như con mắt, ai cũng không biết. Nhưng cái này tư thái là nhất định phải làm ra. Vệ Hưng Chiêu không thể để cho Định Thiên Ti đứng đầu quyền lợi đều cầm giữ tại bọn họ một đám sư đồ trong tay. Một hiểu được bo bo giữ mình, làm việc cũng có chừng mực kẻ già đời. Dù sao cũng so một luôn nhớ tranh quyền đoạt lợi cấp tiến phần tử muốn tốt hơn nhiều. Có thể làm được hay không một vị trí điểm mấu chốt. Tại nhiều khi, năng lực làm việc nối liền trước ba đều chưa hẳn sắp xếp. Từ Chính Cường xử lý xong những việc này, ngồi trên ghế bưng cái bát trà, chậm rãi toát một ngụm, chờ đến có thủ hạ tới, mới trừng lên mí mắt. Thư mời đưa tới, đúng vậy, đại nhân, buông xuống, lần này ta tự mình đi một chuyến, tỉnh các ngươi đi sẽ hỏng việc. Cái gọi là thư mời kỳ thật chính là một khối lớn cỡ bàn tay, không phải vàng không phải đá cổ quái sổ sách, phía trên lấy chữ cổ viết U Linh hai chữ, lật ra, bên trái viết người các loại quy củ, cùng thư mời có thể mang mấy người qua, trong tay hắn phần này, chỉ có thể người nắm giữ mình qua, bên phải lại biểu hiện lấy lần này cần bán đấu giá chủ yếu bảo vật. Xếp tại đệ nhất chính là Phật Cốt Kim Thân, thứ hai là một giọt chân long chi huyết, thứ ba là một giọt hạn bạt tinh huyết, thứ tư là ngàn cân huyền hoàng chi khí. Nói là ngàn cân, kỳ thật chính là móng tay út đóng lớn nhỏ một đoàn hoàng vụ. Cái thứ năm là 10 hạt vạn niên xa. Một đường nhìn xem đến, Từ Chính Cường âm thầm líu lưỡi. Hôm qua còn không có đằng sau ba loại có thể xưng chí bảo đồ đâu. Cũng không biết là ai đưa tới vật đấu giá. Đoán chừng bọn họ cũng không có khả năng biết. U Linh đấu giá hội tín dự vẫn là đáng tin cậy. Khả năng chính bọn hắn cũng không biết là ai đồ vật. Cầm thư mời, Từ Chính Cường lặp đi lặp lại suy nghĩ một chút. Còn thăm dò tính đưa vào chân nguyên. Đáng tiếc một điểm phản ứng đều không có. Nghe đồn ngược lại không sai. Thư mời, chỉ bí cảnh chi môn một bộ phận. Hắn phần này, chỉ đủ một người truyền tống vào tòa kia U Linh bí cảnh bên trong. Tại U Linh bí cảnh không có rời rạc trở về trước đó. Ai cũng vào không được. Có thư mời, cũng vô pháp định vị. Đích thật là để tất cả mọi người yên tâm. Thời gian thoáng một cái đã qua. Mắt thấy đến mở ra U Linh đấu giá hội một ngày trước. Tần Dương cầm thật dài danh sách. Ha ha bật cười. Xem ra ngừng những năm này. Vẫn là có chỗ tốt. Lần này lại có nhiều người như vậy đưa tới vật đấu giá. Lần sau lại mở. Ta cũng không cần lấy chính mình đồ vật vào đầu mầu. Nói không chừng sẽ có người xuất ra tốt hơn đồ vật. Không nghĩ tới. Còn chưa bắt đầu đâu. Luân chuyển tự cùng thi cốt mạch cũng đã bắt đầu so tài. Rất tốt, huyền hoàng chi khí là thi cốt mạch đưa đập. Đồ vật đối với luân chuyển tự chi chung, tu hành trượng 6 kim thân đại hòa thượng mà nói, chính là hiếm thấy có thể dùng được cực phẩm tài nguyên. Đại hòa thượng nhất định sẽ không bỏ rơi những đại bánh trưng nhóm, ngầm đâm đâm xấu, để Tần Dương yên tâm không ít. Hắn chung quy lo lắng trong thi cốt mạch, đầu óc đều cương thành tảng đá ngu xuẩn quá nhiều, sẽ để cho thi khôi chưa quật khởi trước hết chết tại đồng loại trong tay. Bây giờ ngược lại yên tâm không ít, xem ra thi cốt mạch có thể cùng luân chuyển tự đối kiền nhiều năm như vậy. Vẫn là có chút tài năng, trước đưa tới luân chuyển tự nhất định phải được bảo vật dụ hoặc. Tiêu hao luân chuyển tự trù đến tiền, ý nghĩ cũng không tệ. Đáng tiếc, trong ngày, luân chuyển tự liền đưa tới một giọt hạn bạt tinh huyết. Đồ vật đối với thi cốt mạch đại bánh trưng nhóm mà nói. Có thể so với chân long chi huyết đối với yêu tộc tác dụng. Chắc hẳn thi cốt mạch đại bánh trưng nhóm, sắc mặt sẽ đẹp mắt, tử khí mọc lên ở phương đông. Mặt trời mới mọc đâm rách đêm tối. Cuối cùng Tần Dương cảm giác được U Linh bí cảnh có thể tiến vào. Trong tay hắn cánh cửa đá kia chính là bí cảnh chi môn hạch tâm, cũng mở ra tiến vào quyền hạn chìa khóa. Không có vội vã mở ra, mà trước cảm ứng một chút cái khác bí cảnh chi môn mảnh vỡ ở nơi nào. Nhắm mắt lại, lập tức cảm giác được hắc ám. Có vô số ánh sáng nhạt tại bốn phương tám hướng sáng lên. Có quang mang lấp lánh. Có quang huy ảm đạm. Lấp lánh. Đều coi là tốt thời gian. Chờ lấy tiến vào người. Ảm đạm. Hoặc là hồi lâu đều không có bị người bổ sung lực lượng. Hoặc là đã bị người di thất. Chỉ cảm ứng một chút những. Đại khái bên trên liền có thể đoán được không ít người thân phận. Tỉ như trong ly đô sáng lên mấy cái, trong đó một ngay tại Định Thiên Ti vị trí, Định Thiên Ti cũng tới, rất bình thường, chính là hy vọng lần này Định Thiên Ti có thể đến cái bình thường điểm người. Trước đó Định Thiên Ti một ngoại hầu, bị lão thuyền trưởng giết chết, là từng có trước oán, cho dù những ân oán đã chấm dứt, cũng không chịu nổi vạn nhất có người còn băn khoăn. Đến lúc đó nháo sự, Mạc Dương, ngươi đi với ta một chuyến, đến lúc đó ngươi trấn thủ tại đấu giá hội, ngươi gây chuyện, bất kể là ai, trực tiếp đánh chết, mở ra bí cảnh chi môn, để Ôn Vũ Bá, Nhân Ngẫu Sư, còn có người của U Linh Hào đi vào trước làm chuẩn bị. Sau nửa canh giờ, lại theo thứ tự để đưa đập người đi vào trước, chuẩn bị vật đấu giá. Tần Dương tiếp tục cảm ứng đến thư mời vị trí, phát giác được lấp lánh thư mời, người toàn bộ đều tiến đến. Theo thời gian trôi qua, còn sót lại cầm trong tay thư mời người cũng nhao nhao mang người đi vào. Giờ Tần Dương khóa chặt trong đó một thư mời, đại khái tính một cái vị trí. Cái này thư mời tại trong sa hải hoang mạc trong biển cát, mà lại vâng sáng ảm đạm, vị trí so với trước kia cũng không có biến hóa, nói rõ bị người di thất rất lâu. Bên kia nói không chừng gặp nguy hiểm, vạn nhất là cái gì tử vong tuyệt địa, mà nhân ngẫu sư lại phải đi tọa trấn đấu giá hội. Càng nghĩ về sau, Trương sư đệ, người biết trên đời này giấu giếm cổ mộ di tích nhiều nhất địa phương là nơi nào a? Khôi Sơn cùng sa hải hoang mạc. Đối với những việc này, Trương Chính Nghĩa là há mồm liền ra, nửa điểm do dự đều không có. Chỉ có điều sau khi nói xong, hắn lập tức nhạy cảm phát giác được cái gì không đúng địa phương. Lặng lẽ lùi về phía sau mấy bước. Tần sư huynh, ngươi lại muốn làm cái gì? Ngươi không phải luôn luôn đều không thích thăm dò cổ mộ di tích à? Hôm nay mở ra U Linh đấu giá hội, vừa vặn ta phát hiện trong sa hải hoang mạc có một cái khác người di thất thư mời. Ta đi không được, muốn mời ngươi đi giúp ta cầm về. Ta thư mời, trên bản chất là bí cảnh chi môn mảnh vỡ, đều hiếm có. Bây giờ đấu giá hội làm càng lúc càng lớn, mỗi một phần thư mời mời tới đều là cẩu đại hộ, đều hành tẩu linh thạch. Không đi không đi, ngươi tìm ta khẳng định không có chuyện tốt. Trương Chính Nghĩa đầu lắc cùng trống lúc lắc, hơi có chút sợ bóng sợ gió ý tứ. Không đến liền được rồi, nếu không phải vì thừa cơ đi Đông Hải một chuyến, chuẩn bị cho ngươi kỳ dị quả, ta liền tự mình đi. Nếu là ngươi không vội, vậy thì chờ ta lần sau khai mạc buổi đấu giá, lại đi Đông Hải một chuyến. Lần này coi như xong, chính mình đi một chuyến sa hải hoang mạc được. Tần Dương vứt xuống câu nói này, xoay người rời đi, chân còn bị nâng lên đâu. Trương Chính Nghĩa đã kéo hắn lại cánh tay, nghĩa chính ngôn từ nói, Tần sư huynh, ngươi nhìn lời này của ngươi nói, chúng ta sư huynh đệ ai cùng ai, không phải là đi một chuyến a? Bao lớn chút chuyện, sư huynh ngươi có chuyện trọng yếu hơn, ngươi trước hết đi làm, ngươi đi Đông Hải, ta đi sa hải hoang mạc thay ngươi đi một chuyến. Thôi được rồi, chỗ kia hẳn không phải là hoang mạc, là tại trong biển cát, làm không cẩn thận chính là cái gì tử vong tuyệt địa. Cũng khó nói là cái gì hung mãnh dị thú trong sào huyệt. Quá nguy hiểm, Trương sư đệ ngươi vẫn là chớ đi. Sư huynh ta da dày thịt béo, tự mình đi một chuyến là được. Tần Dương thở dài, hơi có chút lo lắng lần nữa cự tuyệt. Nói một mình giống như nhắc tới, trong sa hải hoang mạc cổ mộ di tích rất nhiều, đều không có bị người phát hiện. Trong Khôi Sơn càng nhiều. Lúc đầu ta còn dự định cùng đại tẩu nói một tiếng, về sau ngày nào ngươi đi Khôi Sơn lịch luyện, có thể thuận tay chiếu cố một chút ngươi. Cái gì? Cái gì đại tẩu? Trương Chính Nghĩa hơi nghi hoặc một chút, không phải vẫn luôn là đại ca à? Lấy ở đâu cái gì đại tẩu? À, mông sư thúc không cho ngươi nói, trước ta cùng mông sư thúc cùng một chỗ đi một chuyến Ứng Long chi mộ, gặp được Ứng Long, thuận tay kết giao đại ca. Đại tẩu đâu? Vốn là thượng cổ Côn Luân Sơn sơn quỷ, bây giờ đại ca để ta đưa đại tẩu ra tại Khôi Sơn An gia, ta cho là ngươi sớm biết. Núi, sơn quỷ, con mắt Trương Chính Nghĩa xoát một chút liền tái rồi, cả người đều đang run rẩy, kích động khó mà tự chế, nước mắt ào ào ào chảy xuống. Trước hắn muốn đi Khôi Sơn khảo cổ, thăm dò cố nhân lưu lại di tích, bổ sung di thất lịch sử. Ai nghĩ đến, Khôi Sơn cho hắn hung hăng lên bài học, chết 3 lần không nói, còn có 1 lần là hài cốt không còn, thần hình câu diệt, dựa vào sớm bố trí chuẩn bị ở sau, chờ một tháng mới khôi phục nhục thân, thọ nguyên càng tiêu hao trọn vẹn 1/4, mà lại hắn một cọng lông đều không có mò được, cái gì có giá trị ghi chép đều không có gặp, sơn quỷ là cái gì, hắn qua rõ chẳng qua, bây giờ Khôi Sơn có Tần sư huynh đại tẩu, chỉ cần thoáng trông nom một chút, hắn tối thiểu cũng sẽ không chết thảm như vậy. Chí ít tại tàu còn có thể cho hắn nói một chút. Những địa phương nào là hắn không thể đi, hắn cũng không cần cầm mạc nhỏ đi dò xét. Có cái sơn quỷ đại lão tại Khôi Sơn, vẫn là người một nhà. Đối với hắn mà nói, ý nghĩa đơn giản so đạt được một viên kỳ dị quả còn muốn lớn. Tần sư huynh, Trương Chính Nghĩa khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Trực tiếp ôm lấy Tần Dương đùi. Ngao ngao gào khan, ngươi còn coi ta là sư đệ không được, nhưng ta là ngươi đánh gãy xương cốt liên tiếp gân thân sư đệ. Ngươi làm sao cùng ta khách khí như vậy, còn cùng ta khách khí như vậy, lòng ta cũng phải nát. Ta xông xáo nhiều năm như vậy, không có mấy cái thân nhân, ngươi đây là muốn đuổi ta đi, cùng ta đoạn tuyệt quan hệ a. Hôm nay, ngươi nếu là không để cho ta đi, ta liền chết ở trước mặt ngươi. Ngươi chết, ta chờ. Tần Dương một cước đem Trương Chính Nghĩa đạp đến một bên. Ôm cánh tay cười ha hả nhìn Trương Chính Nghĩa biểu diễn. Ấy, Trương Chính Nghĩa không ngờ tới Tần Dương không theo sáo lộ ra bài. Ngươi vẫn là tuổi trẻ. Tần Dương vỗ vỗ Trương Chính Nghĩa đầu. Hí hư một câu, đổi chỗ mà xử. Tần Dương tuyệt đối sẽ trực tiếp cắt cổ tự sát, nối liền do dự cũng không thể có. Trương sư đệ biểu diễn quá sốc nổi, một điểm chân thành cảm giác đều không có. Không muốn mặt, không, diễn kịch chân lý chính là chân tâm thật ý. Trương Chính Nghĩa cười khan một tiếng, con người đảo một vòng, lập tức xuất ra một thanh phi kiếm, đâm về lồng ngực của mình. Tần Dương một cước đem hắn đạp bay. Được rồi, đừng diễn, chết còn phải chờ phục sinh. Lãng phí thời gian, nhanh đi, được rồi, ta cái này đi. Trương Chính Nghĩa lập tức cười đùa tí tưởng bò lên. Mang theo Trương Chính Nghĩa đi vào U Linh bí cảnh. Lợi dụng bí cảnh chi môn phán đoán một chút vị trí. Lập tức đem Trương Chính Nghĩa đã đánh qua. Mà Tần Dương mình thì ngồi tại mật thất bên trong chờ lấy. Một bên khác, vô biên trong biển cát, cồn cát dường như một ngọn dãy núi, nương theo lấy biển cát bốc lên, lôi cuốn nặng nề uy thế, hướng về phía trước vỗ tới. Nơi này cát sóng bốc lên tốc độ, kém xa Bạch Lãng Hải, là lôi cuốn uy thế, lại muốn càng hơn một bậc, chỉ bằng vào hoàn cảnh nơi này. Liền đã so ra mà vượt một chút nguy hiểm tuyệt địa. Biển cát phía dưới 1.800 trượng, một mảnh không phải vàng không phải đá thư mời, cắm ở một khối biển cát trên đá ngầm, mặc cho lưu sa cọ rửa, như cũ lù lù bất động. Thư mời bên trên một tia ánh sáng nhạt sáng lên, vầng sáng tại trong biển cát trống ra một cái hình người không gian. Trong chớp mắt, võ trang đầy đủ Trương Chính Nghĩa liền xuất hiện ở đây. Trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, trên người hắn phòng hộ pháp bảo liền tùy theo sáng lên. Vầng sáng trong nháy mắt tấp nập lấp lánh, linh quang cấp tốc ảm đạm xuống. Quanh mình khổng lồ áp lực, nương theo lấy âm lãnh chi khí, điên cuồng xung kích hắn phòng hộ pháp bảo. Nhìn thấy một bên thư mời, Trương Chính Nghĩa vươn tay. Muốn rút ra thư mời, làm thế nào đều không nhổ ra được. Mắt thấy trên người pháp bảo sắp vỡ nát, Trương Chính Nghĩa cắn răng một cái, lại lấy ra ba kiện phòng hộ pháp bảo, chống lên an toàn không gian, lại tiếp tục lấy pháp bảo oanh mở đá ngầm. Đợi pháp bảo bị phá hủy ba kiện, hắn mới rốt cục lấy được thư mời. Mà lúc này, âm lãnh sát khí nương theo lấy lưu sa đánh thẳng tới, băng lãnh dường như vạn năm huyền băng sát cơ, cũng như bóng với hình đánh tới. Trương Chính Nghĩa cầm thư mời, muốn thôi động, cũng đã không còn kịp rồi. Hắn cắn răng một cái, xông lên phía trên đi. Mà cùng một thời gian, Lưu Sa bị mở lại một tấm che kín răng nhọn, trong đó sát khí lăn lộn miệng lớn, cắn một cái nát biển cát dưới đáy vững như huyền thiết đá ngầm. Trùng kích ra tới dày đặc âm lãnh sát khí, trong nháy mắt đánh nát trên người Trương Chính Nghĩa cuối cùng một món phòng hộ pháp bảo. Dường như vạn trượng đáy biển trọng áp, đánh vào trên người hắn. Trong chớp mắt, toàn thân hắn xương cốt đều như muốn bị đánh nát, bốn phương tám hướng vọt tới áp lực khổng lồ, dường như muốn đem nhục thể của hắn ngạnh sinh sinh đè nát nghiền nát. Mắt thấy không cách nào, Trương Chính Nghĩa lại há mồm phun một cái, một ngụm cổ phác nặng nề ba chân hai lỗ tai đỉnh, treo tại đỉnh đầu của hắn, trong đỉnh ông ông tác hưởng, hình như có cường giả giảng đạo thanh âm tản mạn ra. Quanh mình trọng áp Lưu Sa cũng tận số bị bức lui. Nhân cơ hội này, Trương Chính Nghĩa toàn lực thôi động đỉnh ba chân, vọt tới biển cát phía trên. Nhưng cùng một thời gian, đỉnh ba chân bên trong cũng có một đạo quang hoa xông lên trời, biến mất ở chân trời. Nhìn chân trời, Trương Chính Nghĩa bản thân an ủi, nơi này là Sa Hải hoang mạc, chắc hẳn lão Ngưu cái mũi cũng không cách nào cách ngàn vạn dặm. Một kích đánh chết ta, xác nhận an toàn, lần này hắn cũng không có cái gì tốt do dự. Thu hồi đỉnh ba chân, lập tức thôi động thư mời rời đi. Một hơi, biển cát phía dưới, một con thân dài hơn ngàn trượng to lớn sa trùng, xông ra biển cát, nhảy lên mấy ngàn trượng cao, lần nữa rơi vào biển cát. Du tẩu một lát mới tiếp tục tiềm nhập biển cát biến mất không thấy gì nữa. Trở lại U Linh bí cảnh, Trương Chính Nghĩa đem thư mời giao cho Tần Dương. Thế nào, ta nói ta xuất thủ là dễ như trở bàn tay. Không tệ, làm phiền. Tần Dương tiếp nhận thư mời, thuận miệng lại hỏi một câu, bên kia tình huống như thế nào? Nhìn dường như ngươi rất chật vật. Nguy hiểm ngược lại rất nguy hiểm, nơi đó chính là biển cát đáy biển, chẳng qua nên chỉ biển cát biên giới mà thôi, còn có hung ác dị thú, thật lợi hại, ta không phải là đối thủ, là vứt bỏ dị thú cũng không có gì độ khó. Trương Chính Nghĩa thông lệ bản thân hít hà vài câu, mắt thấy Tần Dương không ngôn ngữ, cứ như vậy vui vẻ nghe hắn thổi nghiêu bước, ngẫm nghĩ một chút. Trương Chính Nghĩa vẫn là quyết định nói thật, vạn nhất về sau người ta thật tìm tới cửa, cũng hầu như đến có cái chuẩn bị. Cái này, Tần sư huynh, tình huống lúc đó nguy cấp, ta thực sự không có biện pháp, liền tế ra một món ta thăm dò di tích đạt được pháp bảo khảo cổ lấy được. Không không không, lần này thật không phải, là thật di tích bên trong, một vứt bỏ di tích bên trong. Người bên ngoài trình độ không đủ, không có phát hiện mà thôi. Bị ta phát hiện, ta liền mang đi. Ha ha, Tần Dương cười lạnh một tiếng. Ngươi chừng nào thì có thể coi trọng vứt bỏ di tích rồi? Là Bắc Đẩu Tinh Tông người, nói là tìm tới đầu mối gì. Bọn họ tiền bối còn sót lại bảo vật rơi vào nơi đó. Ta được đến tin tức, liền đi nhìn một chút. Ai nghĩ đến đúng là để cho ta tìm được. Ta nhặt được tự nhiên là ta. Trương Chính Nghĩa nói có chút niềm tin không đủ. Tần Dương vừa chuyển động ý nghĩ, liền biết con hàng này trong lời nói có lượng nước. 8-9 phần 10 là đoạt thức ăn trước miệng cọp, mà không phải đơn giản tiệt hồ. Nói điểm chính, ta tế ra bảo vật, Bắc Đẩu Tinh Tông người có thể sẽ đã nhận ra. Vậy liền để bọn họ đi biển cát tìm đi. Đi, việc này sau này hãy nói. Hôm nay không rảnh quản những thứ này. Tần Dương lười nhác quản nhiều Trương Chính Nghĩa làm chuyện hư hỏng. Hôm nay hắn thời gian đúng là rất khẩn cấp. Cầm thư mời, có một bên khác định vị, mang theo Thi Khôi, truyền tống đi qua, nhìn qua quanh mình vạn dặm cát vàng, mà dường như phát giác được hoàn cảnh nơi này. Trên người Thi Khôi khí tức đều trở nên sinh động không ít. Thi triển đồng thuật ngóng nhìn vạn dặm cát vàng, Tần Dương lập tức minh bạch, vì sao loại hoàn cảnh này sẽ xuất hiện nhiều như vậy đại bánh chưng. Cát vàng cực nóng, thấy đi tới, nửa điểm hơi nước đều không có, là hết lần này tới lần khác tại biển cát phía dưới. Âm khí nhưng cũng dường như biển cát hội tụ, nơi đây địa khí âm khí đều bị áp chế tại biển cát phía dưới, lâu dài tháng dài góp nhặt, liền tạo thành loại này cực đoan hoàn cảnh, so sánh dưới hoang mạc bên trong ngược lại có dấu vết người. Trong biển cát lại nửa điểm sinh cơ đều không nhìn thấy. Chẳng qua dạng này cũng được, nơi này càng thích hợp thi khôi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.